Chương 243, cá voi lạp ùn. Dẹ phi, ngươi phải nhớ kỹ, đối với kẻ địch khoan dung chính là đối với mình độc ác. Ngươi nói ta giết quá nhiều hải tặc là tội lỗi ngươi, nhưng không biết được ngươi không giết chỉ là biểu lộ ra ngươi vụng về dạy hướng đầy mặt địa trào phúng quay về góc đường. Dẹ phi nói rằng, hắn càng không có nghĩ tới chính là, bản thân một cái quái lực quyền cho dẹ phi lưu lại bao lớn thương tổn, đến nỗi với mặt trái lừng lẫy nổi danh hắc cổ tay dẹ phi đối mặt một cái non nớt hải tặc, đều không còn sức đánh trả. Cứ thế làm hại một thuyền tử hải quân kiến tập sinh thìa u một chu tờ không ai sống sót. Lúc đó hậu dẹ phi mới nhớ tới dạy hư lời nói, hối hận không kịp. Dạy hư càng không tiên kiến chính là, cụ ý nạ ở lỏ gẹ táo lộ một tay, cho sở mổ kẻ lưu lại cực kỳ thâm nhập ấn tượng. Sau đó, sở mổ kẻ đầu tiên nhìn thấy chống đỡ tạ sỉ gỉ thời điểm, còn tưởng rằng là cụ ý nạ, nhưng là tạ sỉ gỉ ngô cờ manh tính tình một hồi liền để sở mổ kẻ sáng tỏ bản thân nhận lầm người. Nhưng không cách nào bóp méo. Sợ mổ kẻ kiên trì cho rằng tạ sĩ gỉ cu nở dê có thể đại khái trở thành một lưu kiếm khách, cho nên liên tục đưa nàng mang theo bên người. Hơn nữa, dạy cu nở dê không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn cùng cụ y nạ ở rô dơ đảo, cùng hải quân đại tướng rẻ phỉ cùng sợ mổ kẻ ra tay đối chiến, làm cho tuy rằng dạy không có nói rõ, thế nhưng hải quân ZF đã tự động mà đem bọn họ phân thành hải tặc một hàng. Cùng với đồng thời, bởi vì trận chiến này, tuy rằng dạy cũng không có trả giá bao lớn khí lực, thế nhưng đem tiền nhiệm hải quân đại tướng ung dung đánh bại chiến tích, vẫn để cho trốn ở trên đảo bên trong góc vây xem một đám hải tặc đều cho kinh đến. Vì lẽ đó, tuy rằng hải quân cũng không có quá nhiều tuyên dương dạy sự tích, thế nhưng trải qua trên đảo hải tặc truyền bá, dạy tên tuổi QNZ từ từ ở thế giới dưới lòng đất đem truyền ra đến. Hiện tại, dạy cũng sớm đã cùng củ ý nạ đến điên cũng sơn mũi sóng tử. Điên cũng lại danh lợi hoa tư sơn, là một tòa không được tư nghị lại tràn ngập thương tổn sơn, là dẫn tới gở răng lại nạ lối vào. Điên rót tổng cộng có 5 cái thủy lộ, vì là ít hình, dòng nước 4 nhà vừa ra. Ở giữa bô nở cái thủy lộ dòng nước sướng hướng về đỉnh núi. Này bô nở cái hà tảo phân biệt nối liền Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải bô nở cái bất nhất vùng biển. Rốt cục một cái thủy lộ nhưng là chảy vào gờ răng lại nạ. Cú ý nạ không được tư nghị mà nhìn điên rót dòng nước lớn mà trên dòng nước, tuy rằng nhỏ thời điểm nghe bản thân phụ thân cụt hỉ dịu nói qua thế giới hứng thú địa phương, nhưng tận mắt thấy lại là ngoài ra một chuyện. Này, gọi dạy hứa, ngươi hiểu được đây là tại sao sự việc sao? Cụ ý nạ chỉ vào trên núi chảy ngược hải lưu, trên mặt cân nhắc mà nhìn dạy hứa. Cụ ý nạ, sau đó đừng hỏi loại này nhược trí vấn đề, được không? Ngươi tuy rằng không yêu thích gọi ta sư phụ, nhưng ta tốt xấu là ngươi trên danh nghĩa sư phụ, ngươi như vậy đi tới, ta rất khó khăn làm khó thiết không biết được liền không biết được. Đột nhiên, hai người dưới chân đa y đi a đất trời rung chuyển, từng trận kịch liệt tiếng va chạm trùng điên cũng chết. Kha kha, vẫn là đến rồi. Cá voi lạ tủn củ y nạ không chê chuyện lớn điệu theo âm thanh hiếu kỳ chạy đi, dạy ở mặt sau theo, xem qua nguyên tắc hắn, tự nhiên hiểu được là tại sao sự việc. Cá voi lạ tủn, bởi cùng băng hải tặc dùn bã đoan nở trưởng đường nét dương cơ thỏa thuận được rồi gặp lại, cho nên không đứng ở điền cũng chờ băng hải tặc dùn bã phản đến. Băng hải tặc dùn bã, chính là mặt trái tiến vào phi một nhóm xương người bỡ rộng, trước khi chết địa điểm băng hải tặc. Tính ra, con này cá voi cu nở dê tại đây nơi đợi bô nở mây nhiều năm. Bởi chậm chạp không chơ đửa cờ đến muốn gặp người, cho nên không được va cha mở rét lại nạ phát tiết tâm tình. Lạp tùn được rồi dương cơ bọn họ đại khái vào lúc này ngay ở tân thế giới, ngươi kiên trì chờ bọn họ phản đến quay đầu đi, bọn họ nhìn thấy ngươi bị thương nhất định sẽ phiền một nhạc. Một lao giả từ mũi song tử tháp hải đang đi ra, hướng về phía hải lý lạp tùn hô, chính là tiền nhiệm rô dơ băng hải tặc thuyền y hệ Glocus, vua hải tặc phía sau, hắn liền lại trở về mũi song tử. Cú ý nạ nhìn đầu tràn đầy vết thương lạp tùn. Một mặt tiếc hận địa chạy đi hỏi Joker, lao ra ra, con này đại kình là tại sao sự việc tại sao nghĩ không ra? Và sơn Joker nhìn cụ ý nạ cùng dạy hứa, ngồi xuống, dần dần báo cáo cái này dạy hứa đã sớm hiểu được đan sen. Nó là một con có nhân loại tình cảm cá voi. Ta còn nhớ lúc đó hậu hậu là bô nở mươi nhiều năm trước, ta như thường địa ở tháp hải đang đóng giữ, từ Tây Hải đến rồi một đám rất hào phóng hải tặc, mà lúc đó hậu tuổi nhỏ là tủn hãy cùng ở tại bọn hắn mặt trái đến. Đám kia hải tặc liên tục mang theo lạp tùn cùng du lãm, vốn là bọn họ liền gọi lạp tùn ở Tây Hải. Có thể nó vẫn là theo tới, muốn hiểu được hòn đảo cá voi là một loại tụ cư động vật, có thể lạp tùn cũng sớm đã đem đám kia hải tặc xem là bằng hữu, có thể bởi gờ răng lái nạ quá thương tổn, cho nên bọn họ thuyền trưởng liền nhờ ta tham mưu lạp tùn, cùng lạp tùn thỏa thuận 3 năm sau chu du thế giới một vòng trở lại dẫn nó cùng đi du lãm. Nhưng bọn họ vừa đi liền đem gần 50 năm, đến vào lúc này QNZ không phản đến quay đầu. Cú ý nạ nghe xong nhìn đầu đầy là thương lạp ủn, quả nhiên viền mắt rưng rưng. Na nở dê lại nhìn một chút Dạch Hựu, thấy hắn không có việc gì địa ở một bên đá cục đá, không khỏi giận dữ, quắc, này, Dạch Hựu ngươi có hay không tương tự như vậy tâm à, lạ bùn như vậy bất hạnh, ngươi nhưng như thế hở hững không ai nha nha, nhà ta rác rưởi con gái khi nào như vậy đa sầu đa cảm, lòng thông cảm có chút tràn lan a. Dạch Hựu quay đầu lại pha trò cụ Ina, đột nhiên ngự âm xoay một cái, âm thanh rét căm căm, muốn trách thì trách con này xuẩn kình, nhận sai bằng hưu ẩm làm như đáp lại Dạch Hựu lời nói. Lạ bùn lại là một hồi ném mạnh náo chết rồi Dạch Hựu chân thực không khỏi, một tiếng hung bạo dọa, để ngươi kiến giải ta tính khí hung bạo Dạch Hựu sử dụng thuấn thân thuật bay tới không trung, quay về đại kình thiên hướng, chính là một quyền. Quái lực quyền ra người không ngờ chính là, quái lực quyền tiềm lực cũng không có đột phát, chỉ thấy đại kình lạ bùn đưa ra một tấm miệng lớn, phun ra một luồng hải lưu, chặn lại quái lực quyền kinh khí. Rất tốt mà không Dạch Hựu rơi xuống bên bờ, khoe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn lạ bùn. Vụng về nhỏ bé nhân loại. Không cho ngươi phỉ báng Dương Cơ cùng bờ dọc bọn họ đại kình trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, trên lưng khí khổng lồ cục địa phun ra nước biển. Hà vừa tại sao sự việc con này cá voi nói chuyện Dạch Hựu một mặt kỳ quái nhìn hải lý lại như cùng người như thế, mang theo nổi giận vẻ mặt lạ bùn. Đột nhiên, một cái tư duy né qua, liên tục thăm do tính địa hướng về phía lạ bùn nói rằng, ngươi gặp gổn dê dô dơ chứ hắn có phải hay không có thể đại khái cùng ngươi hội thoại là thì thế nào, không phải thì thế nào sau đó đây là lắng nghe vạn vật thanh năng lực. Để Dạch Hựu có thể nghe được động vật ngôn ngữ, rồi cùng năm đó vua hải tặc rô rơ như thế. Hắn đi trở về mũi song tử, không sang bên gặp củ y nạ ánh mắt bắt nạt, hướng về phía củ cạ lạc tư nói rằng, củ cạ lạc tư, ngươi đi theo rô rơ, đến gờ răng lại nạ phần cuối giả chứ củ cạ lạc tư nghe ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới trước mặt thanh niên càng hiểu được bản thân trải qua rô rơ thuyền hải tặc CV, sau đó dần dần phục hồi tinh thần lại, trên mặt biểu hiện tìm hiểu vẻ mặt, nói rằng, ta không biết được ngươi là tại sao biết ta cùng dô dơ sự, nhưng là, ta không thể không nói cho ngươi. Dạ phải làm không thuộc về thế giới này sau đó vân vân ken ăn mừng ký chủ mở ra che lấp nhiệm vụ đến dạp kẹo, hoàn thành nhiệm vụ có thể thắng được ngoài ngạch giải thưởng lớn Dạ Hựu trong đầu đột nhiên bô cờ lên hệ thống âm thanh, hắn nghe xong ngay lập tức hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, có phải là đến dạp kẹo, là có thể đại khái rời đi thế giới này một.